Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùa Pháp Hoa ở ngoại thành Kinh Đô vừa trải qua 2 ngày mưa lớn, sương mỏng giăng khắp núi rừng. Nơi đây vốn là chốn Phật môn thanh tịnh, lại thêm có Thái hậu đang trai giới cầu nguyện, nên càng yên ắng hơn thường ngày. Thế mà giữa lúc ấy, một vị quan nội đình hớn hở cầm thư chạy qua từng sân chùa, miệng không ngớt hô to: "Phòng Châu đại thắng, Phòng Châu đại thắng!" Tôn Cung Chính đang hầu Thái hậu tụng kinh, nghe tiếng hô từ xa vọng lại, vội đứng dậy. Thái hậu cũng nghe thấy, bà mặc áo nâu sồng, tóc chỉ cài một châm gỗ, gương mặt gầy guộc tiều tụy nhưng đôi mắt bỗng sáng rực lên. Tôn Cung Chính mở cửa gỗ, thấy một nữ quan ở cổng viện đang bưng bức thư tiến lên. Bà tiếp lấy, xúc động dâng lên Thái hậu. Thái hậu quỳ lâu, đứng dậy vội quá nên lại ngã phịch xuống tấm đệm. "Thái hậu, người xem giúp ta, mau lên." Thái hậu dục dã. Tôn Cung Chính mở thư ra xem, mừng rỡ bẩm: "Hoàn vương có thư tới, bệ hạ đã thu phục được Phòng Châu, đại quân cũng đã tiến đến, theo bệ hạ thẳng tiến về Nguyên Châu rồi." Bà mắt ngấn lệ, nhìn Thái hậu. Thái hậu ngồi trên đệm, chuỗi tràng hạt rơi xuống đất. "Tốt, tốt lắm." Tôn Cung Chính nói, "Nương nương thành tâm cảm động đến thần Phật rồi." Thái hậu lại quỳ xuống, hướng về pho tượng Phật lễ bái. Tôn Cung Chính cũng theo đó bái lại mấy cái, liền thấy trụ trì chùa Pháp Hoa cùng mọi người đến nơi. Đại Chu bình thường có người theo Phật, kẻ theo tục, nam nữ già trẻ quý tộc hay thường dân đều có nguyện vọng riêng, nhưng mấy ngày nay chắc chắn lòng người đều chung một ý nguyện, cầu nguyện cho hoàng đế và tướng sĩ nơi tiền tuyến. Nay trời thuận lòng người, cuối cùng cũng giành được thắng lợi đầu tiên, cả nước cùng hân hoan. "Bệ hạ thần vũ, quân sĩ Đại Chu thần vũ, ta đã nói gì nào, hoàng thiên ý còn dám hung hăng nữa không? Từ đâu đến thì cuốn xéo về đó đi, bệ hạ bất bại tiếp tục rồi, trước đây ai bảo hoàng thiên ý chưa từng thua trận nào. Giờ huyền thoại bất bại đã vỡ tan rồi." Lúc này, Hà Ngạn hai tay bị gông xiềng, đang ngồi trên xe tù đi qua phố, có kẻ còn chạy đến trước mặt hắn cười nhạo: "Hoàng đế của ngươi thua rồi, bị hoàng đế Đại Chu đánh bại rồi." Hà Ngạn, hắn không tin, không thể nào, từ khi hoàng đế của hắn khởi binh, hắn đã đi theo, chứng kiến y thần tốc như trẻ tre chưa từng thất bại. Chính khí thế ấy khiến quân sĩ Đại Lương họ như hổ mọc thêm cánh, vì họ tin mình được thần linh phù hộ, chỉ có thắng, không có thua. Lẽ nào thần linh đã bỏ rơi họ? Không thể nào, không thể nào. Hắn ngồi ngây người trên xe tù, nhìn đám người trên phố phân khích đến mức chẳng thèm để ý đến hắn một tên gián điệp địch nữa, chỉ còn biết gieo hò. Tất cả chỉ là may mắn nhất thời mà thôi. Hoàng thiên ý là người được mệnh trời chọn, đâu phải một tên bạo quân giết cha hại anh có thể so sánh được. Mấy tháng trước khi hắn lần đầu đến Kiến Thành, những người này nói về phù hoàng đâu có như thế này. Mới thắng một trận đã muốn tôn y lên làm thần rồi sao? Lên cao ắt sẽ ngã đau. Hắn ngồi trên xe tù, mệt mỏi, khát khô cổ, đói lả, đau đớn, mê man chẳng biết đã đi bao lâu, đến nỗi khi tỉnh lại cũng chẳng rõ mình đang ở đâu. Đột nhiên, tiếng reo hò xung quanh khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt, thấy mình đang ở một thành nào đó, cả thành đang hô vạn tuế. Hắn mơ màng nghe thấy ai đó hét: "Bệ hạ lại thắng trận nữa, Nguyên Châu đại thắng rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàng cung Kiến Thành, những kim giáp vệ ở cổng thành nghe tin đều phấn khích. Lấy ngựa, phi ngựa đi báo tin. Kim giáp vệ phi ngựa, vượt qua những bức tường cung đỏ rực. Ánh mặt trời chiếu xuống mái ngói lưu ly. Tiếng vó ngựa vang xa khiến các quan nội đình và mấy vị quan trong Thanh Nguyên cung giật mình. Một đám người chạy ra từ cổng cung, nhìn từ xa thấy viên truyền tin nhảy xuống ngựa, quỳ gối dâng lên bản tấu mới nhất. "Nguyên Châu đại thắng, tốt tốt tốt," mọi người reo hò, lập tức có nội quan tiếp nhận bản tấu, chạy vào trong giữa tiếng hò reo. Tin tức truyền vào Xuân Triều Đường từng đợt, Phù Diệp chân trần chạy ra từ bên trong. Hoa tường vi nở rộ, dưới mái hiên cánh hoa rơi đầy đất. Hắn dẫm lên đó, giật lấy bản tấu, liếc qua rồi quay đầu nói: "Tạ tướng, tin thắng trận." Tạ tướng cũng xúc động, cúi đầu: "Chúc mừng vương gia, chúc mừng bệ hạ." Phù Diệp vui mừng khôn xiết, trở vào điện, ngồi xếp bằng. Tần nội giám mừng rỡ lấy khăn lau chân cho hắn, vừa làm vừa nói: "Vương gia đừng đọc một mình, đọc cho bọn thần nghe với." Phù Diệp liền lớn tiếng đọc cho mọi người nghe. Bản tấu này viết rất chi tiết, do Trương Khuê thân bút, lời lẽ hưng phấn, đầy tình cảm. Nguyên Châu bị Đại Lương chiếm đóng lâu ngày, đánh không dễ dàng gì. Trận này đánh 2 ngày, cực kỳ ác liệt, Phù Hoàng còn trúng 1 mũi tên. Đọc đến đây, Phù Diệp dừng lại, cười mà nước mắt lưng tròng, rồi tiếp tục đọc. Tần nội giám siết chặt khăn trong tay, chỉ biết ngây người lắng nghe. Phù Hoàng bị thương, tự nhổ 1 mũi tên, băng bó qua loa rồi tiếp tục dẫn quân tấn công. Các tướng sĩ theo hầu đều được khích lệ, bất chấp sinh tử. Trận này đánh ra khí phách, dân chúng Phỏng Châu vì hỗ trợ quân Đại Chu, thậm chí phá nhà mình, nhảy xuống sông dựng cầu phao cho quân qua. Nguyên Châu cũng có nhiều dũng sĩ, phối hợp trong ngoài với quân ta, hạ được thành. Bệ hạ Thần Vũ, dù bị thương vẫn bắn hạ liên tiếp 2 viên tướng địch. Cuối cùng, Hoàng Thiên Ý buộc phải bỏ thành chạy trốn. Nếu trận Phỏng Châu là để ổn định lòng quân, thì trận Nguyên Châu này đã đánh bật nhuệ khí lên cao. Chiến tranh là thế, nhuệ khí rất quan trọng. 2 quân đối đầu, nhuệ khí bên này lên thì bên kia xuống. Huyền thoại bất bại của quân Đại Lương một khi bị phá vỡ, từ nay về sau khí thế của họ sẽ càng suy sụp. Thần tích trong lòng họ đã tan vỡ rồi. Nếu trận đầu Phù Hoàng buộc phải thắng, áp lực lớn nhất, thì giờ áp lực đã dồn hết về phía Hoàng Thiên Ý, Đại Lương rút về trấn thủ Tưu Châu. Nếu thua nữa, chỉ còn cách cuốn gói về quê. Tin đại thắng này khiến kinh thành náo nhiệt hơn lần trước, từ hoàng tộc đến dân chúng đều vui mừng phấn khởi. Trong thành múa lân múa rồng ăn mừng, Phù Diệp còn đứng ra quyên góp, gây quỹ giúp dân 2 châu Phòng Nguyên mất nhà cửa. Tất cả mọi người đồng tâm hưởng ứng nhiệt liệt, vì Tư Mặc đứng giữa đám đông, nhìn từ xa Phù Diệp đang bị người vây quanh. Hắn gầy đi nhiều, dáng người trông càng thêm thẳng tắp, dù vẫn gầy nhưng không còn vẻ yếu ớt như lần đầu gặp mặt nữa. Vì Tư Mặc nghĩ, sang năm đi săn xuân, Điện Hạ có lẽ đã có thể phi ngựa song hành cùng Bệ Hạ rồi. Hắn chen lấn trong đám đông, ném hết túi tiền trên người vào giỏ tre, lại tháo cả ngọc bội, cuối cùng cởi luôn đai lưng ném vào. Người bên cạnh thấy thế cười ầm lên, hắn đỏ mặt cố chen ra khỏi đám đông, bỗng nghe một giọng quen thuộc gọi. Vì Tư Mặc, cởi cả đai lưng rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vui mừng quay lại, thấy Hoàn Vương đang đứng trên bục, mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt lấp lánh khiến người ta hoa mắt, hắn bối rối và xúc động, không biết nói gì, chỉ đỏ mặt gật đầu. Ừ, lại nghĩ vương gia còn nhớ tên mình, thật khiến hắn phấn chấn. Đột nhiên từ xa, một đoàn nghi trưởng uy nghi tiến đến. Hắn cùng Hoàn Vương nhìn về phía trước, thấy Thái Hậu ngồi trên kiệu Hoàng Hậu từ từ tới, mấy chục kim giáp vệ mở đường, các nữ quan yểu điệu theo sau. Thái Hậu ngồi trên kiệu, đầu cài châm phượng, mặc áo hoa lệ. Phù Diệp vội từ trên bục bước xuống, quỳ lại nghênh đón Thái Hậu. Mọi người thấy Thái Hậu đến, cũng quỳ lại. Thái Hậu bước xuống kiệu, nói, ai ra nghe tin Hoàn Vương ở kinh thành quyên góp, ai ra là người đứng đầu hậu cung, cũng nên góp 1 phần. Nói rồi, bà tháo châm tay cùng vòng tay trên người, các nữ quan theo hầu như tôn cung chính cũng đều làm theo. Những nữ quan cung đình này thanh cao diễm lệ, quý phái khó gần, vốn nổi tiếng với phong thái đoan trang, nay cùng nhau vì tiền tuyến mà tháo châm cởi áo. Cảnh tượng ấy trong mắt dân chúng thật là khích lệ, việc nghĩa này còn có ý nghĩa hơn cả. Vương gia quyên góp ở kinh thành, truyền khắp thiên hạ, có lợi cho quốc gia lẫn bản thân. Phù Diệp phong lòng kính phục vô cùng, lại càng thêm cảm kích. Quả nhiên, sau đó các châu trong Đại Chu đều bắt đầu quyên góp tiền lương cho tiền tuyến. Lòng người như một, đồng tâm hiệp lực, Phù Diệp vừa đọc tấu chương các châu vừa rơi lệ, nghĩ rằng trận này tất thắng. 2 ngày sau, Phù Diệp nhận được thư tay của Phù Hoàng mà hắn mong đợi bấy lâu. Tay hắn run rẩy khi cầm lên, đuổi hết người ra mới mở xem, vừa thấy 2 chữ. Thê tử của ta, ở đầu thư, nước mắt đã tuôn rơi. Thê tử của ta, phu quân xuất chinh. May mắn không phụ lòng mong mỏi, đã thu phục được 2 châu Phòng Nguyên. Vài trái chúng tên lạc, may chưa tổn thương ngân cốt, mong em đừng lo lắng. Ngày về đã có hẹn, nhớ em lắm. Nguyên Châu có hồ sen 100 dặm, đẹp vô cùng, gửi tặng em 1 cành. Lại nghe nói Tưu Châu có sản phẩm ngọc châm tinh xảo, đợi lần thắng trận sau, nhất định sẽ tìm được gửi về cho em. Hiện nay việc nước rối ren, 100 mối ngổn ngang. Biết em ngày đêm lo nghĩ, chỉ mong em giữ gìn sức khỏe, đợi non sông bình yên, ta sẽ phi ngựa như sao về đoàn tụ cùng em. Phu quân, Hoàng viết, hắn lau nước mắt, lập tức gọi Song Phúc chuẩn bị bút mực, cầm bút viết, phu quân của em, tin thắng trận đã tới, giờ trong kinh thần dân không ai là không vui mừng, khắp thành đều ca ngợi, em trong cung cũng lấy làm vinh dự. Mọi việc trong kinh đều ổn, chỉ lo cho sức khỏe của huynh, đừng chủ quan, ngày đêm mong nhớ, mong được đoàn tụ cùng huynh. Hiện nay cả nước đồng lòng, tất sẽ dẹp tan giặc dữ, em ở kinh thành đợi huynh khải hoàn. Người em yêu, hôn huynh ngàn vạn lần. Viết đến đây, hắn cảm thấy nỗi nhớ dâng trào, nâng tờ giấy tẩm vàng lên hôn, như đang hôn chính phủ hoàng vậy. Những ngày qua hắn lo sợ khôn nguôi, hoặc bận việc nước, hoặc vui mừng vì tin thắng trận. Giờ đây tình cảm mới bùng lên mãnh liệt, thật sự nhớ phù hoàng đến phát điên. Nhớ ngón tay y, nhớ đôi môi y, thậm chí nhớ cả mùi thuốc đắng trên người y. Hắn nhịn lâu ngày, giờ tình cảm dâng trào không kìm nổi. Sợi dây căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Đến đêm, hắn càng trằn trọc khó ngủ, chỉ ước mình có thể như nhân vật chính trong phim, bất chấp tất cả một mình phi đến doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn biết mình không thể, ở lại kinh thành còn có ích, đến quân đội chỉ thêm phiền. Hắn mơ màng không biết nghĩ bao lâu, cuối cùng quân áo bào của phù hoàng nằm trên giường. Lúc này vạn vật tĩnh lặng, hắn ngửi áo bào của phù hoàng, trên đó hầu như không còn mùi gì, nhưng trong tưởng tượng hắn gán cho nó mùi hương nồng nặc của phù hoàng. Đó là mùi cơ thể y, hòa lẫn vị thuốc đắng. Hắn đưa tay vào trong áo bào, ngoài chiếc áo này, bên trong hắn chẳng mặc gì. Ngón tay hắn mềm mại, lướt trên làn da trắng như ngọc. Hắn nhớ lại bàn tay phù hoàng, bàn tay ấy có thể cầm bút ngự viết chiếu xuất chinh, cũng có thể dương cung bắn xuyên hết bia này đến bia khác. Hắn nhớ lớp da chai trên đầu ngón tay y, luôn cố tình trà sát vào chỗ mềm mại nhất của hắn, đôi môi hắn, của hắn. Hắn nằm trong tư thế cực kỳ không đứng đắn, khoác áo bào của phù hoàng, tóc dài như mực xóa trên giường. Chiếc long bào màu đen huyền càng tôn lên làn da trắng mịn của hắn. Con rồng trên áo uy nghiêm trừng mắt, như muốn nuốt chửng người, ngón tay trắng nõn của hắn khẽ động tạo ra tiếng nấc nhẹ. Một lúc sau hắn ngã vật trên giường, thân thể trắng muốt cọ sát trên long bào đen, như một khối ngọc ấm áp, tóc dài xóa ra như rong biển trong nước, mà hắn giống như yêu quái từ sông tình hiện lên, diễm lệ gọi tên người mình yêu. Hắn nhớ y, trong mơ cũng đến bên y, sáng hôm sau. Hắn triệu tạ tướng vào cung. Nhuệ khí đã lên, không lý nào không tận dụng. Hoàng thiên ý trước đây dùng huyền thoại bất bại để tạo thần thánh, giờ hắn sẽ lột hết lớp vỏ thần thánh ấy. Đánh vào đại lương có lẽ khó, nhưng phao tin đồn vào đại lương thì không khó. Lấy gậy ông đập lưng ông, hậu viện đại lương cũng nên bị đốt một ngọn lửa. Khi cả đại chu đang chìm đắm trong niềm vui sắp thu phục giang sơn, thì ở Tiêu Châu xảy ra một vụ thảm án. Quân đại lương rút về Tiêu Châu hoang mang lo sợ. Hoàng thiên ý nổi tiếng với huyền thoại bất bại, Hồng Liên thánh chủ từng nói y là người được trời chọn, họ theo y chinh phạt đại chu chưa từng thất bại. Nào ngờ hoàng đế đại chu vừa xuất hiện đã khiến họ ăn liền mấy trận thua, vị hoàng đế anh dũng của họ giờ trông thật thảm hại, không còn khí thế của một bậc hùng chủ nữa. Trong quân đội nhốn nháo, tin đồn lan truyền đều nói phù hoàng là quỷ dữ. Nghe đồn yêu giết cha hại ca, tàn bạo vô cùng. Lại nói y thích uống máu người, không phải người thường. Toàn là lời không hay, nhưng đủ để khiếp sợ. Người đánh nhau với ma quỷ, làm sao thắng nổi. Hoàng thiên ý chém đầu mấy người, mới ngăn được tin đồn. Trước đây vì danh nghĩa xuất binh, họ bôi nhọ phù hoàng, nói y bị ma quỷ ám. Nào ngờ giờ những lời đồn ấy lại trở thành vũ khí của phù hoàng. Tiêu Châu phải giữ bằng được, không thể thất thủ. Chuyện dân Nguyên Châu cùng quân Đại Chu nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối không được tái diễn. Dưới áp lực, Hoàng Thiên Ý dùng thủ đoạn tàn khốc, trói tất cả đàn ông trong thành ra tiền tuyến. Khi quân Đại Chu áp sát thành, y chém giết vô số nghĩa sĩ Tiêu Châu. Hành động này chấn động cả Đại Chu. Phù Diệp ở kinh thành xem tấu chương, tức giận đến tay chân lạnh ngắt. Trận Tiêu Châu cực kỳ thảm khốc. Sau trận chiến, Tiêu Châu gần như không còn một người đàn ông trên 10 tuổi. Một trận hỏa hoạn thiêu rụi nửa thành, tiếng khóc vang trời. Sau khi chiến sự kết thúc, phù hoàng cưỡi ngựa đi qua đống đổ nát. Trương Khuê cùng đoàn tùy tùng theo sau, trên người vẫn còn vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân nghỉ ngơi ở Tiêu Châu 3 ngày, trong thành khói lửa vẫn còn. Cả Đại Chu chìm trong nỗi phẫn nộ, Tiêu Châu mấy năm liền binh đao, cảnh tượng thảm khốc không nỡ nhìn. Quốc vương nước Lãng cởi áo hoàng bào, dẫn quần thần đến Tiêu Châu quỳ gối tạ tội. Phù Hoàng trực tiếp chém đầu y, Phù Hoàng lấy đầu tướng địch tế lễ vong linh Tiêu Châu, giữa làn khói, nhận được thư của Phù Diệp. Hành động tàn bạo như thế, chồng nên thay trời trừng trị. Phù Hoàng nắm chặt bức thư, Trương Khuê nói, Hoàng thiên ý lòng lang dạ thú, trước xâm phạm Đại Chu, nay nhuệ khí Đại Lương tan rã, hơn nữa y lên ngôi mới vài tháng, dần Đại Lương chưa thừa nhận y, giờ lại làm trái đạo trời, phạm tội tày trời, trời cũng muốn diệt y, đây chính là thời cơ tấn công, bệ hạ tài cao, nếu nhân cơ hội này thống nhất thiên hạ, công lao lưu danh thiên cổ, ít nhất có thể giữ thiên hạ mấy chục năm không binh đao. Từ Tông Nguyên cùng mọi người cũng nói, thà đuổi cùng giết tận, còn hơn đợi y phục hồi rồi lại quấy nhiễu, hạ thần nguyện làm tiên phong, truy kích giặc. Mọi người nhìn Phù Hoàng, thấy IC, TA, N, người quấn băng, lộ ra bụng ngực rắn chắc, trên mặt có một vết sẹo, nhưng người lại không hung dữ như lúc đánh thành, tay nắm bức thư, trầm mặc hồi lâu rồi đứng dậy. Lúc này, mọi người trong nỗi phẫn nộ cảm nhận được một sức mạnh. Mong đợi một sự kiện vĩ đại chưa từng có trong trăm năm. Từ đây, cuộc chiến bảo vệ biên cương mùa hè năm Trường Hưng thứ 6, chính thức chuyển thành cuộc chinh phạt thống nhất thiên hạ vĩ đại. Mùa hè năm ấy vì chiến sự mà dài đằng đẵng, rồi chuyển sang thu, tiết trời mát mẻ, nhưng kinh thành tin thắng trận liên tiếp, khiến người ta sục sôi. Đại Lương tan rã nhanh chóng, thêm vào đó tin đồn Phù Diệp phao truyền ở Đại Lương cũng lan rộng. Chiến thắng của Phù Hoàng và tin đồn hỗ trợ lẫn nhau, thắng càng nhiều, tin đồn càng lớn. Hoàng thiên ý hoàn toàn mất đi thần thánh, Phù Diệp nhân cơ hội bắt đầu xây dựng thần thánh cho Phù Hoàng. Người khác biết tôn xưng thiên mệnh, hắn tôn dùng chồng mình, đương nhiên càng giỏi, vì chồng hắn thật sự thần tốc, càng đánh càng hăng. Quân Đại Chu chưa đến, Đại Lương đã tự chia năm xẻ bảy. Có kẻ nhân loạn khởi binh. Có hoàng tộc họ Trần Đại Ung Quốc tự xưng vương, mấy phe hỗn chiến, Đại Lương vốn dậy sóng gió giờ lại sụp đổ chóng vánh. Đại quân của Phù Hoàng đã trở thành lực lượng không thể ngăn cản, càng về sau đánh càng dễ, nhiều thành trì không đánh đã hàng. Thành thế của y ở Kiến Thành đạt đến đỉnh cao, Đại Chu lập quốc trăm năm, Minh Tông Hoàng đế được dân chúng tôn sùng nhất, cũng chỉ mở mang bờ cõi đến phía tây Hạp Liên Sơn. Ngay cả Thái Hậu cũng nói với Tôn Cung Chính, Hoàng đế sắp lập công lao hiển hách, trước sự nghiệp thống nhất thiên hạ vĩ đại, tiếng xấu trước đây của Phù Hoàng chẳng đáng kể. Không dám tưởng tượng khi Phù Hoàng khải hoàn, Kiến Thành sẽ có cảnh tượng tráng lệ thế nào. Bà chỉ nghĩ thôi cũng muốn đi tế cáo liệt tổ liệt tông. Tiểu ái, chồng ngươi sắp lưu danh sử sách rồi. Phù Diệp, tiểu ái, đúng là chiến thần, thiên mệnh cũng đánh bại được. Phù Diệp, ban đầu, hắn rất lo lắng. Chỉ nghĩ tình thế đến mức đó, nếu hắn không ủng hộ, Phù Hoàng có lẽ cũng bị đẩy tiến lên. Về sau, tin thắng trận từng trận một truyền về, trận sau dễ hơn trận trước, đến mức gần như không có thương vong và đại chiến nữa, hắn dần từ lo âu chuyển thành phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự ngưỡng mộ, trời ơi, thống nhất thiên hạ. Bốn chữ này nghĩ thôi đã run rẩy. Hắn lấy được hoàng đế làm chồng đã may mắn lắm rồi. Nào ngờ lại là một bậc hùng chủ, không dám nghĩ sử sách Đại Chu sau này sẽ miêu tả Phù Hoàng thế nào. Hắn may mắn tham gia vào quá trình lịch sử trọng đại này, chắc cũng được lưu lại vài dòng trong sử chứ. Hắn thật sự nóng lòng chờ ngày Phù Hoàng khải hoàn. Trải qua biến cố lớn, xa cách lâu ngày, hắn thật sự cả người như muốn cháy lên vì Phù Hoàng. Cách chương.